Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, thứ 1215 chương thành công hoặc thất bại. Với hắn đâu không quan trọng, Việt Lăng Khê bế quan địa phương, chọn không phải Thượng Châu Giới, mà là Hạ Châu Giới, làm băng hệ hắn, theo lý thuyết, Tuyển Trạch ở Côn Lôn Tuyết Vực bế quan, với hắn là tối có giúp đỡ. Bởi vì Côn Lôn Tuyết Vực suốt năm trời băng đất tuyết. Đối với băng hệ hắn, tới chỗ đó, liền tương đương với tới thuộc về hắn vương quốc, nhưng mà hắn cũng không có. Hắn trái lại đi tối rớt lại phía sau Hạ Châu Giới. Hạ Châu Giới không chỉ vật tư cái gì đô phi thường cằn cỗi. Nhất là cùng giàu có nhất Thượng Châu Giới so với, khí hậu ác liệt nhiều, khắp nơi đều là tảng lớn hoang dã nơi. Thần hoàng kiếp thanh thế lớn, như ngày tận thế đến, đông nghịt tầng mây ủng ủng tầng mây một vòng cuồn cuộn. Hình như có cường đại dã thú muốn theo tầng mây chung chui ra đến bình thường. Có người nói quá, thiên phú càng cao, sở muốn trải qua lôi kiếp cũng càng mạnh. Đây là thiên đạo đánh xuống đối tu luyện giả khảo nghiệm mơ siêu sinh lão bệnh tử vốn là thiên đạo. Luân thường, mà tu luyện liền là nghịch thiên mà đi. Bởi vậy mới có thể đánh xuống thiên kiếp. Việt Lăng Khê mở mắt ra, nhìn trời tế đang cuồn cuộn ngưng tụ cường đại thiên lôi. Trong mắt cuối cùng chậm rãi lộ ra mấy phần ngưng trọng. Thần hoàng kiếp động tĩnh, cũng kinh động xung quanh đại thành. Thần hoàng kiếp lờ mờ truyền đến uy áp, nhượng tất cả mọi người cảm thấy một cỗ nồng đậm kiềm chế cả mơ siêu có người độ kiếp. Này độ chính là thoát thần kiếp còn là thần hoàng kiếp. Loại này thanh thế lớn, tất nhiên là thần hoàng cướp, thế nhưng gần nhất hình như không có nghe đã nói của gia tộc nào thần tôn muốn độ kiếp a. Chẳng lẽ là Xích Vũ Điện thần tôn trưởng lão, hoặc là Hiên Viên Điện, cũng có thể, đi chúng ta mau quá đi xem. Một thần tôn độ kiếp, nếu như độ kiếp thành công, đương nhiên là đều đại vui vẻ, nhưng nếu như độ kiếp thất bại, tên kia thần tôn trên người sở hữu bảo bối. Nhất là không gian giới chỉ còn có pháp bảo gì gì đó. Nhưng liền cũng được vật vô chủ, nhất danh thần tôn trưởng lão không gian giới chỉ lý, sẽ có bao nhiêu làm cho lòng người động cất giữ phẩm hòa pháp bảo. Nhất định là nhiều không lắm sổ, đại thể nhân đều là tham lam, nếu như độ kiếp vị này thần tôn thực sự chết ở thần hoàng kiếp hạ. Như thế trên người hắn sở có hay không hư hao báu vật. Tuyệt đối sẽ đoàn người nhất cướp mà không, ai cũng dự đoán được thần tôn cao thủ pháp bảo, bởi vậy ở phát hiện này thần hoàng kiếp thời gian, phụ cận sở hữu trong thành không ít thần tôn cao thủ. Còn có thần vương cao thủ, thậm chí còn có một chút xem náo nhiệt thần cấp đô chạy đến. Người tới càng ngày càng nhiều, mà đang đứng ở lôi kiếp trung tâm Việt Lăng Khê không có tâm tư đi quản những thứ ấy nhân. Hắn chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên trời lôi kiếp. Nổ vang thanh càng ngày càng nặng, một tiếng đập vang ở mọi người trong lòng, toàn bộ đại địa đô ở rung động, đương đuổi tới mọi người. Vừa thấy rõ ràng, đang độ kiếp chính là một thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi tuấn tú nam tử lúc. Bọn họ còn không kịp kinh ngạc, lôi kiếp trung tâm, bỗng nhiên bắn ra mấy chục điều thật lớn lôi long. Gầm thét chiều Việt Lăng Khê gào thét mà đi, Việt Lăng Khê bóng dáng ở tại chỗ rơi xuống một đạo tàn ảnh. Trong đó một lôi long trực tiếp đánh vào hắn vừa chạm địa phương. Tường mặt đất đụng ra một chừng hơn 10 mễ sâu hố sâu. Việt Lăng Khê lỗi khai thân thể, né tránh lôi long, thế nhưng thật lớn lôi long lại chừng 20-30 chỉ. Răng khắp nơi tạo thành một đạo chi chít thiên la địa võng. Chiều Việt Lăng Khê hung hăng đè ép xuống, Việt Lăng Khê căn bản không địa phương có thể trốn, trực tiếp liền bị thiên la địa võng áp ở tại một thật lớn trong hố sâu. Ầm, long trời lở đất thanh âm truyền đến, toàn bộ mặt đất như động đất bình thường, lay động kịch liệt hai cái, thật mạnh đến đây xem chừng độ kiếp nhân, vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp, đây là bọn hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chân chính thần hoàng kiếp. Kia cường đại uy áp cơ hồ mau đem bọn họ linh hồn đô đè ép nát. Thay đổi ta, Ta liên đạo thứ nhất lôi kiếp đôi chống bất quá đi ta cũng là. Này đạo thứ nhất kiếp xuống. Chỉ sợ ta cũng là hài cốt không còn, người kia đâu? Còn sống không? Sống, hắn lại bò dậy, mọi người mở to mắt nhìn phía xa Việt Lăng Khê, theo một thật lớn thiên trong hầm đứng lên, trên người mặc dù có chút nhếch nhác, đãn trên người khí tức còn là rất mạnh, này thuyết minh, này đạo thứ nhất thiên kiếp, hắn khiêng xuống, người này rốt cuộc là ai? Thực lực thật mạnh. Chỉ là, lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi, hắn hình như cũng bị thương đi. Tiếp được đi còn có 17 đạo thiên kiếp, một đạo so với một đạo cường. Có thể hay không khiêng xuống còn là một vấn đề đâu, mọi người không khỏi cũng có chút khẩn trương. Mà lôi kiếp trung tâm Việt Lăng Khê, chán gian nhưng trước sau không mang theo bất luận cái gì khẩn trương hòa sợ. Dường như vô luận là thành công kết quả, vẫn là thất bại kết quả. Đối với hắn mà nói, đô không quan trọng, suy lạp, nổ vang trận trận chân trời. Đạo thứ hai lôi kiếp rất nhanh lại ngưng tụ hào đạo thứ hai lôi kiếp. Ầm xuống, viễn sứ mọi người mong đợi nhìn Việt Lăng Khê, dường như muốn nhìn một chút người này muốn thế nào chống lại. Lại thấy Việt Lăng Khê không nhúc nhích, trên người liên hồn lực dao động cũng không có, hoàn toàn giống như là ở vứt bỏ chống lại bình thường. Lần này, Việt Lăng Khê liên trốn cũng không trốn. Thiên kiếp trực tiếp ầm ở tại trên người của hắn. Ở thiên lôi trước mặt, nhân loại bóng dáng là bao nhiêu nhỏ bé. Việt Lăng Khê trực tiếp bị đánh vào trong hố sâu. Chuyện gì xảy ra, hắn thế nào không né cũng không phản kháng. Chẳng lẽ là biết phản kháng cũng không có. Nhất định sẽ chết ở thiên lôi dưới. Cho nên liên trốn cũng không muốn tránh. Không biết ai. Người này thật là kỳ quái, nếu không muốn độ kiếp, vì sao còn muốn độ kiếp mọi người đều có chút. Tiếp được đi tình huống, quả nhiên giống như mọi người sở phỏng đoán như vậy, phía sau liên tục 5-6 đạo thiên lôi, Việt Lăng Khê thậm chí cũng không có ra, không nhúc nhích nằm sấp ở bị thiên lôi ầm ra tới trong hố sâu. Tùy ý thiên lôi oanh tạc ở trên người của hắn, này thiên lôi một đạo so với một đạo cường. Trên mặt đất đánh ra một sắp tới có hơn 100 mễ khoan thật lớn thiên hố. Mà Việt Lăng Khê vào ngày hôm đó trong hầm tâm, thoi thóp một hơi, mọi người thậm chí cũng không thể xác định hắn có phải hay không tử. Đệ thập đạo, này một đạo xuống, chỉ sợ hắn liền bỏ mình đi ai. Lại một vị thần tôn cao thủ muốn chết ở thần hoàng kiếp dưới, theo mọi người thương tiếc thanh âm. Đệ thập đạo thiên lôi đã ngưng tụ mà thành. So với tiền chín đạo thiên lôi, còn muốn mạnh hơn thượng gấp mấy lần, mọi người không hoài nghi chút nào, bọn họ nếu như ở nơi đó, sợ rằng hội lúc mà bị oanh thành cha, các ngươi mau nhìn, hắn động, đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, mọi người định nhãn liếc mắt một cái, nhìn thấy 100 mét hố sâu dưới đáy Việt Lăng Khê quả nhiên động. Hắn chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, nguyên bản máu thịt mơ hồ vết thương, ở nhất trong khoảnh khắc khôi phục, nếu như không phải hắn quần áo phi thường nhếch nhác, thoạt nhìn tựa như hoàn toàn không có bị thương như nhau. Mọi người trợn to mắt, hắn chẳng lẽ là trị liệu sư? Chẳng lẽ là thủy hệ trị liệu sư? Cũng chỉ có thủy hệ trị liệu sư, mới không có phản kháng lực lượng, chỉ có thể cứng rắn khiêng quá 18 đạo thiên kiếp đi. Mọi người ở đây đã nhận định độ kiếp người là một vị thủy hệ trị liệu sư sao? Trước mắt một màn, để cho bọn họ lại lần nữa kinh ngạc được hồi bất quá thần đến. Chỉ kiến thâm hố trong, đột nhiên phiêu khởi khắp bầu trời đại tuyết, tuyết càng rơi xuống càng lớn, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tùy theo mà đến. Chỉ đón, ở Việt Lăng Khê dưới chân, băng tầng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bay mau khuếch tán ra. 10 giá mơ siêu, 100 giá mơ siêu, thiên lý, đóng băng vạn lý, trong nháy mắt, mọi người trước mắt thấy tất cả, đều thành trắng như tuyết màu, thiên địa một màu, đóng băng vạn lý, hết chương.